Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 392. Góc truyện audio.com. Chương 392 Hoa Kỳ. Seattle. Dương Tâm đã mất 3 ngày để tránh được tai mắt của ám long và thành công đến thị trấn nhỏ nơi Lạc Hà đang tạm trú. Lần đầu tiên cô đến gặp em trai. Và sau khi biết về tình hình của em trai, cô đã đưa ra quyết định. Cô quyết định bí mật đưa Lạc Hà trở lại Hải Thành. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Có lẽ cho dù Nam Kiên có bị giết, anh ta cũng không nghĩ cô đem Lạc Hà đến cho Hải Thành cho anh ta. Sau khi hạ quyết tâm, cô ra lệnh cho em trai thu xếp chuyến trở về. Sau đó cô đến một trang trại nhỏ trong thị trấn. Xa xa, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang làm việc trong vườn rau. Đó là Lạc Hà. Có lẽ chỉ có cuộc sống mục đồng như thế này mới có thể chữa lành vết thương nội tâm của cô ấy. Nếu có thể, cô ấy thà ở lại nơi này cả đời và tận hưởng sự yên tĩnh. Thay vì hồi tưởng về quá khứ đẫm máu và đầy nước mắt. Tuy nhiên, mọi thứ đã phản tác dụng. Dù sao bọn họ cũng là con người. Làm sao có thể thoát khỏi vướng mắc yêu hận trong cuộc sống. Dương Tâm, cô tới rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Kéo lại suy nghĩ thất thường của Dương Tâm. Vừa sững sờ, cô đã vô tình bước ra cổng sân. Tôi đang làm việc ở Mỹ. Đến gặp cô. Nhân tiện, tôi muốn đưa cô đến Hải Thành vài ngày. Lạc Hà tưới cây bắp cải mới trồng và nói. Ở đây khá tốt, tôi không đi đâu cả. Nhân tiện, cô có thể để em trai tôi và tôi đi sơ tán. Tôi không thích cuộc sống của mình bị nhìn chằm chằm. Vì vậy, tôi đã chán ngấy kiểu ngày trước bị canh gác như thế này. Và cả đời này, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống không bị ràng buộc. Và tôi không muốn trở thành con rối của bất kỳ ai. Dương Tâm dựa vào khung cửa. Im lặng một lúc, mới cố gắng nói. Được rồi, tôi hứa với cô. Nhưng cô phải sống cùng tôi ở Hải Thành một thời gian. Tôi sẽ tìm cho cô một nơi để ở trong vài ngày tới. Để cô sống không bị gò bó. Tôi không đi đâu. Lạc Hà nhẹ giọng nói. Tôi sống ở đây một thời gian. Từ lâu đã coi nơi này là nhà của mình. Dương Tâm nhíu mày. Cô ấy không đi. Đó là điều không thể. Cô ấy nhất định phải rời khỏi Seattle. Nếu không 3 ngày nữa Nam Kiên nhất định sẽ tìm đến đây. Tùy tâm và tùy ý nhớ cô. Họ mời cô đến Hải Thành với tư cách khách mời. Cô từ chối lời mời của tôi. Nhưng không thể từ chối yêu cầu của bọn trẻ. Có một tiếng. Tùng. Lạc Hà ném vại nước trong tay vào xô. Ngước mắt lên nhìn Dương Tâm. Im lặng một lúc. Cô ấy nhẹ giọng hỏi. Người đó đã phát hiện ra tung tích của tôi rồi đúng không? Dương Tâm không nói gì. Thực ra, cô không biết phải nói gì. Cái tên Nam Kiên quá nhạy cảm. Và đó là một cơn ác mộng đối với Lạc Hà. Mỗi lần cô ấy nhắc đến nó, như thể cô ấy đang dùng một cây kim đâm vào trái tim mình. Vốn đã đầy lỗ, và cô ấy lo lắng rằng nó sẽ vỡ hoàn toàn sau một vài nhát đâm nữa. Thấy cô không lên tiếng hay bắt bẻ, Lạc Hà tiếp tục, nếu là anh ta, chúng ta hãy tránh đi. Trong những năm qua, tôi đã trốn không biết bao nhiêu lần. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu ông trời thật sự không muốn để tôi ra đi, hãy để tôi giải quyết với anh ta. Dù chúng ta có chết cùng nhau, anh ta đã luôn để lại cho tôi nỗi đau gãy tay và nỗi đau mắt con. Dương Tâm sửng sốt. Người phụ nữ này đã nói rõ rằng cô ấy muốn đưa Nam Kiên vào chỗ chết cùng nhau. Càng như vậy, cô càng không thể buông tha cho anh ta. Tuy rằng được sống là một cực hình, nhưng cô ấy không thể cứ nhìn con chết. Bạn tôi không cho cô đi chết. Nói xong, cô nhanh chóng đi tới trước mặt Lạc Hà. Khi cô phát hiện có điều gì đó không ổn và định rút lui, cô trực tiếp dùng dao chém vào gáy cô ấy và hất cô ấy ra. Nhìn người phụ nữ ngất xỉu trong vòng tay cô, Dương Tâm không khỏi khẽ thở dài. Cách Trương.